Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bất Ma Đặc Công, tác giả Tào Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 2, Sơn Thôn Quỷ Ảnh. Quyển 2, chương 22, gặp lại đại quân. Chu Đình thét lên, tiếng thét cứ quanh quẩn trong tòa miếu trống trải. Thật lâu sau vẫn không dứt. Đừng sợ, nó là cháu gái Kim Lão Thái, sẽ không làm hại cô đâu. Vừa rồi nó còn cứu quả chúng ta đó. Lương Minh Dương dùng thanh âm ôn hòa, phản phất mang theo một loại ma lực đặc thù. Chu Đình dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng như trước vẫn là biểu tình không thể tin nổi. Dương mắt nhìn bóng người hư ảo kia. Nó là quỷ. Chu Đình lắp bắp nói. Lương Minh Dương mỉm cười, nhẹ nhàng lấy mắt kính trên mặt Chu Đình xuống, để cô dùng mắt thường mà nhìn. Tháo mất cặp kính, Chu Đình phát hiện đầu giường Kim Lão Thái lại cái gì cũng đều không có. Tiêu cô nương mặc y phục màu đỏ kia rõ ràng là không thấy. Cô vội vàng kéo tay Lương Minh Dương, lại lấy mắt kính đeo lên. Xuyên qua trong kính, tiêu cô nương kia lại xuất hiện. Lúc này cô mới tin lời Lương Minh Dương nói, thế giới này thật là có quỷ. Lương Minh Dương nhẹ nhàng lấy lại mắt kính trên mặt của Chu Đình, chính mình đeo lên. Hắn cũng không muốn giống như lần trước để cho người khác chỉ huy mình đi đối phó với vô hình quỷ ảnh. Cô nói nó lập tức sẽ tới đây sao? Lương Minh Dương quay đầu nói với cháu gái Kim Lão Thái. Nó quay đầu liếc nhìn Lương Minh Dương nhưng không lên tiếng. Nó lập tức sẽ tới đây. Kim Lão Thái lại mở miệng. Ai tới? Chu Đình khẩn trương kéo kéo vạt áo Lương Minh Dương. Sự tình buổi tối ngày hôm nay làm cho cô thực sự khó tiếp nhận. Nhưng nghe khẩu khí Lương Minh Dương, tựa hồ người sắp tới đây rất trọng yếu, không khỏi làm cho thần kinh của cô càng thêm căng thẳng. Chính là người vừa rồi muốn hại cô. Không, là quỷ mới đúng. Lương Minh Dương thản nhiên nói. Nó vì sao lại muốn hại tôi? Chu Đình khẩn trương nói. Vấn đề này thì phải hỏi nó mới biết chứ. Lương Minh Dương khẽ mỉm cười quay đầu lại. Đối với sự tình ở Tam Hà Thôn này, cho tới bây giờ chính mình còn không được rõ ràng. Kim Lão Thái lại thở dài, bộ dạng hủ khí vô lực, vẫn yên lặng không lên tiếng. Đến lúc này rồi, có một số việc cần nói rõ ràng thì tốt hơn. Lương Minh Dương nhàn nhạt nói. Bằng không chúng ta ba người một quỷ, chờ cho lúc nó tới đây liền đều gặp phiền toái. Mấy người đi nhanh đi, chúng ta đấu không lại nó đâu. Kim Lão Thái thở dài một tiếng nói. Đánh thắng đánh thua là một chuyện, ngồi yên chờ chết lại là chuyện khác chứ. Lương Minh Dương nhàn nhạt nói. Không thử làm sao biết đánh không lại nó chứ. Kim Lão Thái thở dài một tiếng, nói.